thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1360. Có cấm chế. Phi hành yêu thú. Rất nhanh mượn được. Ba người leo lên sau Trang Bất Phàm liền khống chế phi hành yêu thú trực tiếp theo Vũ Thành trong lúc này chuyển chi địa cất cánh, hướng hắn theo như lời chỗ kia bảo địa chạy đi. Trên đường, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là lại hỏi một ít có liên quan bảo địa sự tình. Nhưng Trang Bất Phàm nhưng là giải đáp che che giấu giấu tựa hồ là ở có tình ý giấu riêng cái gì. Có chút vấn đề, hắn càng là trực tiếp từ chối, nói không biết. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân trong lòng không khỏi, đối với hắn càng thêm nghi hoặc cùng nghi ngờ. Bất quá, hai người bọn họ thực lực đều đầy đủ đơn giản đối phó Trang Bất Phàm. Sở dĩ nghi ngờ thì hoài nghi, nhưng cũng không nói gì. Chỉ cần bọn họ nghiêm túc một ít theo sát trành khẩn, lấy Trang Bất Phàm về điểm này thực lực ở trên tay bọn họ cũng lật không nổi sóng gió gì. Phi hành yêu thú cấp tốc đi tới. Trên đường đã trải qua một hai thành nhỏ, nhưng bọn hắn lại cũng không có dừng lại. Bay thẳng qua. Khi sắc trời bắt đầu biến thành đen thời điểm, Sở Thanh Vân ba người bọn họ rốt cuộc tiến nhập một mảnh liên miên không ngừng cỡ lớn bên trong dãy núi. Từ trên trời cao nhìn xuống trong dãy núi đã bắt đầu lộ vẻ được đen kịt, tình cờ còn có thể nhận thấy được một cổ mạnh mẽ khí tức, hiển nhiên là có cường đại yêu thú chiếm giữ. Trang Bất Phàm khống chế phi hành yêu thú, dọc theo sơn mạch hướng đi, một đường về phía trước đi nhanh. Trên đường, hắn còn thỉnh thoảng sẽ ở một vài chỗ xoay quanh hai vòng tựa hồ là đang tìm phương vị. Mãi đến sắc trời hoàn toàn biến thành đen sau, Trang Bất Phàm mới khống chế phi hành yêu thú đến một tòa, nhìn như không có bất luận chỗ thần kỳ nào phía trên ngọn núi. Chính là chỗ này, chỗ kia bảo địa, liền ở ngọn núi này phía dưới, ta biết một cách đường nhỏ, có thể thẳng đi thông đi vào. Trang Bất Phàm chỉ vào phía dưới ngọn núi đối Sở Thanh Vân hai người nói ra. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là xuống phía dưới nhìn lại. Nhưng tiếc là phía dưới đã là tối như mực một mảnh, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có thể mơ hồ thấy một cái trong dãy núi to bằng ngọn núi dồn đường nét. Đã đến, vậy đi xuống đi. Sở Thanh Vân xem Trang Bất Phàm một cái, nói ra. Trang Bất Phàm gật đầu đáp ứng. Sau đó khống chế phi hành yêu thú xuống phía dưới, đáp xuống một mảnh dày đặc trong rừng cây. Lục giai phi hành yêu thú, thể tích có chút thật lớn, ở trong rừng rậm căn bản không dễ dàng hạ xuống. Thử hai lần đều đạp hụt, yêu thú kia cũng là có chút căm tức cùng không nhịn được, đột nhiên huy động hai cánh quét bay tảng lớn cây cối núi đá, cứng rắn quét ra một mảnh tương đối bằng phẳng mặt đất, mới miễn cưỡng điềm tĩnh hạ xuống. Làm sao không tìm cách bằng phẳng địa phương hạ xuống? Nhảy xuống khi U Vân không khỏi cau mày nói ra. Trang Bất Phàm cười cười nói ra. Bên trong dãy núi đều như vậy, không có gì hay rớt xuống địa phương, trước đây ta đều là trực tiếp nhảy xuống đến. Ba người xuống phi hành yêu thú tiếp tục hướng phía trước đi. Mà Sở Thanh Vân càng là có tình ý đi theo Trang Bất Phàm đặc biệt gần để phòng hắn đùa giỡn trò phiểu gì. Nhưng không đi ra bao lâu, U Vân chợt biến sắc, dừng bước lại. Sở Thanh Vân, phía trước có cấm chế. U Vân cảnh giác nói ra. Thân là vũ tông cảnh cường giả, lại có cửu cấp võ hoàng, U Vân năng lực cảm nhận thậm chí so hiện tại Sở Thanh Vân còn muốn càng mạnh. Nghe được U Vân nói, Sở Thanh Vân phản ứng cực nhanh, lập tức xuất thủ bắt lại Trang Bất Phàm cái cổ, trên tay thậm chí sáng lên nguyên lực quang mang. Thành để ngừa vạn nhất, Sở Thanh Vân đem cái kia mới dung hợp võ hồn lực đều cho dùng tới, lẫn vào nguyên lực trong. Hiện tại chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời cũng có thể bóp chặt lấy Trang Bất Phàm cái cổ. Dù cho Trang Bất Phàm vận dụng lực lượng bản nguyên, Trang Bất Phàm sắc mặt đại biến. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, con đường này, ta đã đi 7-8 lần, xưa nay chưa bao giờ gặp cấm chế gì, ngươi nhất định là cảm nhận sai. Trang Bất Phàm hoảng sợ gọi, ở Sở Thanh Vân trên tay nguyên lực quang mang chiếu rọi xuống, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Không có khả năng cảm nhận sai, coi như là hiện tại, ta đều có thể cảm giác được cấm chế phía trên lực lượng. U Vân thập phần khẳng định nói ra. Nhưng cùng lúc, nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Trang Bất Phàm kinh ngạc hình dạng cũng không giống như là giả bộ đến. Tuyệt đối không thể. Mặt trước cái kia là có một cái trận pháp không giả, nhưng tuyệt đối không có cấm chế gì. Trang Bất Phàm như đinh đóng cột vậy nói ra. Hai người đều là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân tập trung tinh lực cảm nhận một cách chung quanh, nhưng sau một lát, nhưng là lắc đầu. Hắn cũng cái gì cũng không phát hiện được. U Vân có phải hay không có chút quá khẩn trương cảm nhận sai? Ta cũng không có bất kỳ phát hiện. Sở Thanh Vân xem nói với U Vân. Đối với mình cảm nhận, Sở Thanh Vân luôn luôn, vẫn tương đối có lòng tin. U Vân xem Trang Bất Phàm một cái, vẫn là có chút không yên lòng, nói ra. Để cho hắn phía trước dẫn đường, ngươi ở đây phía sau đi theo, chớ đi đến trước mặt hắn. Cấm chế có thể là vô hại, nhưng là có thể là vốn có công kích tính. Sở dĩ U Vân không muốn để cho Sở Thanh Vân mạo hiểm. Sở Thanh Vân gật đầu, trên tay nguyên lực phun ra nuốt vào gần kề Trang Bất Phàm lưng, nói ra. Phía trước dẫn đường đi, tốt nhất đừng có đùa cái trò gì, bằng không ngay lập tức sẽ đòi mạng ngươi. Trang Bất Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ, chờ đợi lo lắng tiếp tục đi tới dẫn đường. Lúc này, hắn thậm chí ngay cả khá lớn động tác cũng không dám làm được. Rất sợ dẫn tới Sở Thanh Vân hiểu lầm trực tiếp ra tay giết hắn. Lại đi tới một hồi. U Vân nhưng là lại lần nữa dừng bước lại, xem nói với Trang Bất Phàm. Cấm chế thì ở phía trước, ngươi còn có cái gì dễ nói. Không có khả năng, nơi này tuyệt không có cấm chế, trận pháp ngược lại có một, nhưng là còn ở trước đó mặt. Trang Bất Phàm lại lần nữa phủ nhận nói ra. Hừ, vậy ngươi cứ tiếp tục đi về phía trước. U Vân hừ lạnh nói ra. Trang Bất Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi tới, mà Sở Thanh Vân cũng là đi theo phía sau hắn. Đi thẳng ra 100 mét, hai người cũng như cũ, không có gì cả gặp, tất cả nhìn qua đều rất bình thường. Kỳ quái, chẳng lẽ, rõ là ta cảm nhận sai. U Vân cau mày, cũng rất cẩn thận cảnh giác, đi theo đi về phía trước. Nhưng không đi ra 10 thước, trước người của nàng bỗng nhiên sáng ngời, như là lăng không trong nhiều một mặt thật lớn quang bích, đem nàng trực tiếp chấn được lùi lại ra mấy chục thước. Mãi đến U Vân ổn định thân hình sau, quang bích mới chậm rãi ảm đạm, cuối cùng biến mất, tất cả cũng đều khôi phục bình thường. Đây là một chỗ nhằm vào vũ tông cảnh tấm chế, mặc dù chỉ là ngăn trở tác dụng, cũng không có công kích tính, nhưng đặc biệt kiên cố. Sợ là thiên tôn cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ phá vỡ, hơn nữa phạm vi bao trùm dường như rất rộng. Tự mình thể hội một chút, U Vân đối cấm chế này cũng là có một ít sơ bộ hiểu rõ. U Vân nói xong, lạnh lùng nhìn về phía Trang Bất Phàm. Mà Sở Thanh Vân bàn tay cũng là dán lên Trang Bất Phàm chỗ lưng, trên tay nguyên lực quang mang chớp sáng lên. Gia hỏa này luôn miệng nói. Nơi này không có bất kỳ trận pháp cấm chế, nhưng U Vân nhưng là đánh vào. Hoàn hảo đây là một cái, không có công kích tính cấm chế, bằng không nói không định sẽ thụ thương. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1361. Chân núi hang động. Đột như đến biến cố. Để cho Trang Bất Phàm cũng vậy, đặc biệt kinh ngạc và chân tay luống cuống. Hắn đã từ nơi này đi qua 7-8 chuyến, cho tới bây giờ không biết nơi này lại có một chỗ cấm chế. Nhưng lập tức hắn liền vẻ mặt cầu xin, quay đầu xem nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, ngươi tin tưởng ta, bảo địa trong thần kỳ lực lượng ta một người căn bản chưa dùng hết, ta rõ là thành tâm muốn dẫn ngươi đi. Dọc theo con đường này tới nay Trang Bất Phàm cũng nhìn ra. Tuy là U Vân là vũ tông cảnh cường giả thực lực phi thường cường đại, nhưng Sở Thanh Vân dường như mới là hai người bọn họ trong chủ đạo người. Sở dĩ hắn lúc này mới có thể hướng Sở Thanh Vân giải thích cùng cầu xin. Cấm chế này ta trước đó thông qua thời điểm cũng là một điểm cảm giác cũng không có, hẳn là chỉ là ngăn trở vũ tông cảnh cường giả. Sở Thanh Vân lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nếu như chính hắn không có thông qua đi vào, nói không định cũng biết đi nghi ngờ Trang Bất Phàm là có ý xấu riêng không báo. Nhưng hắn bản thân đi một lần, hoàn toàn không có phát hiện. Như vậy đến xem nói Trang Bất Phàm coi như đi lên 7-8 lần, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ biết. Dù sao Trang Bất Phàm cũng chỉ là võ hoàng cảnh mà thôi. Đúng vậy, Sở huynh, ngươi nói đúng. Cấm chế này chỉ là nhằm vào vũ tôn cảnh, ta căn bản là hoàn toàn không biết. Trang Bất Phàm lập tức kinh hỉ nói ra. Nhưng cấm chế ở ngoài U Vân nhưng là nhíu mày, xem nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, ta hiện tại không qua được, phải làm sao? Nếu không các ngươi trước đi ra, chúng ta còn muốn phương pháp. Trang Bất Phàm cuối cùng biết, đó cũng không phải rất trọng yếu. Hiện tại tối trọng yếu là, sau đó phải làm sao bây giờ? Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nhưng là lắc đầu, nói ra. Tính, ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài đi, ta và Trang Bất Phàm đi vào, ngược lại bên trong những lực lượng kia, ngươi cũng căn bản không cần. Thế nhưng, U Vân có chút chần chờ, lo lắng Sở Thanh Vân vấn đề an toàn. Yên tâm đi, ta sẽ hành sự cẩn thận. Gia hỏa này làm không xảy ra chuyện gì. Sở Thanh Vân nói ra. Bên cạnh Trang Bất Phàm lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, ta khẳng định làm không xảy ra chuyện gì. Không đúng, ta căn bản không muốn làm chuyện gì. Lúc này Trang Bất Phàm trong lòng quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn vốn chính là muốn một người lặng lẽ đến Thiên Hương Phủ, một người vụng trộm tới đây bảo địa. Không nghĩ tới trên đường vậy mà sẽ bị Sở Thanh Vân bắt lại. Theo hắn, hắn hiện tại chính là hảo tâm mang Sở Thanh Vân bọn họ tới đây bảo địa, nhưng cũng bị bọn họ một đường nghi ngờ ủy khuất người đáng thương. Vậy được rồi, ngươi vạn sự cẩn thận có chuyện nói, liền nhanh lên tới nơi này, ta ở chỗ này chờ ngươi. U Vân rốt cuộc vẫn phải đồng ý. Sở Thanh Vân đối với nàng gật đầu, sau đó liền áp tội phạm một dạng, đè ép Trang Bất Phàm tiếp tục đi tới, rất nhanh biến mất ở đêm tối trong núi. Hai người tiếp tục đi tới. Không bao lâu, liền đến giữa sườn núi, một chỗ đặc biệt ẩn nấp nhỏ hẹp vết nứt chỗ. Vết nứt đặc biệt sâu thẳm, nhìn qua. Đúng là có loại sâu không thấy cảm giác. Trang Bất Phàm đi trong khe nhìn sang, sau đó quay đầu nói ra. Sở huynh có thể hay không đem ngươi trên tay nguyên lực rời đi. Như vậy vào trong cái khe, không dễ đi động. Ít nói nhảm, cứ như vậy đi. Sở Thanh Vân không dám sơ suất, nói ra. Được rồi, bất quá vào vết nứt, ngươi có thể theo sát. Ở trong cái khe đi tới một nửa địa phương, sẽ có một cái trận pháp. Ngươi nhất định phải ở phía sau, đi cùng ta hoàn toàn tương tự đường, bằng không xúc động trận pháp. Vậy coi như thảm. Trang Bất Phàm căn dặn một câu. Sau đó, hắn liền trên tay quán chú lên một đoàn nguyên lực quang mang, dẫn đầu tiến nhập trong khe. Sở Thanh Vân cũng vậy, ở phía sau theo sau. Tiến lên đến một nửa thời điểm. Sở Thanh Vân đúng là ở chung quanh, nhận thấy được rõ ràng, nguyên lực vận chuyển lưu động khí tức ba động. Chung quanh có trận pháp. Điều này làm cho hắn âm thầm đề cao cảnh giác, đồng thời cũng là dựa theo Trang Bất Phàm trước đó từng nói, cước bộ hoàn toàn cùng Trang Bất Phàm chồng. Mà kể từ đó quả nhiên là không có ở chung quanh xuất hiện mảy may gì động. Nhưng đi một hồi, Sở Thanh Vân cũng cảm giác có cái gì không đúng. Trang Bất Phàm, ngươi con đường này tại sao ta cảm giác có chút vấn đề à, như là đem chung quanh cái này thật tốt trận pháp cứng rắn đoạn thành hai nửa một dạng. Sở Thanh Vân mặc dù không hiểu trận đạo, nhưng trung quy coi như là gặp rất nhiều, có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Trang Bất Phàm đi cách khe này đường nhỏ, nhìn như trừ ẩn nấp ở ngoài, không thấy đừng chỗ đặc biệt. Nhưng trên thực tế, nhưng là đặc biệt triệt để, đem chung quanh cái này nghiêm chỉnh cái trận pháp chia làm hai nửa. Hơn nữa tinh diệu nhất là cắt đứt chia làm hai nửa sau, chung quanh trận pháp vẫn còn có khả năng tiếp tục vận chuyển bình thường. Đây cũng không phải là lại nói tiếp đơn giản như vậy. Muốn chân chính làm được nói, sợ là ít nhất phải đối cái này một loại trận pháp có cực kỳ sâu sắc lý giải mới được. Trang Bất Phàm ở phía trước, ánh mắt lập lòe một cái, cười gượng nói ra. Cái này ta cũng không hiểu, trận đạo phía trên sự tình, ta là rốt đặc cán mai trước đây phát hiện nơi này thời điểm, nơi này chính là như vậy. Lời này rõ ràng cho thấy trăm ngàn chỗ hở. Đối trận đạo rốt đặc cán mai, lại có thể chính xác như thế, đi qua trận pháp này trong một chút khe hở. Nhưng Trang Bất Phàm chỗ khả nghi cũng đã không kém điểm này, Sở Thanh Vân cũng không quá để ý. Ngược lại chỉ cần đem người khác cho nhìn tròng trọc tốt sẽ không sợ hắn có thể đùa giỡn ra trò vượt gì. Trận pháp khu vực rất nhanh đi qua. Sau khi thông qua, Trang Bất Phàm cũng là thở phào một hơi, vừa cười vừa nói. Thông qua trận pháp kia, phía trước đường thì đơn giản, rất nhanh thì có thể. Lúc này, hai người bọn họ đã đi qua sơn thể tiến nhập chân núi không gian. Vết nứt phần cuối là một cái nhỏ hẹp đường đá, một đường nghiêng về phía xuống. Theo đường đá về phía trước, nhiệt độ cũng là biến được càng ngày càng cao, nhưng là hoàn toàn ở võ hoàng cảnh trong phạm vi chịu đựng. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng đếm. Đại khái đi tới khoảng 3.000 mét khoảng cách thì bọn họ đi qua đá này đảo trước mắt đột nhiên biến được bao la vô số lần. Này sơn thể phía dưới. Lại có một cái diện tích phi thường to lớn hang động không gian. Trong động đá vôi rất tối tăm. Duy nhất nguồn sáng chính là trong động, những thứ kia thật lớn thiên nhiên tạo thành trên trụ đá từng cục phát quang lượng khối. Sở Thanh Vân bọn họ, chỗ đứng đạp đất địa phương, giống như là ở hang động trên vách mở một cái rất nhỏ trước cửa sổ. Đứng ở chỗ này, hang động nhìn không thấy cuối, cũng nhìn không ra phía trên cao bao nhiêu. Phía dưới bao sâu. Ngược lại không phải là bởi vì cái này hang động đại như vậy thái quá. Mà là bởi vì bên trong tia sáng u ám, hơn nữa toàn bộ trong động đá vôi, lại đều tràn đầy đặc biệt nồng. Sương mù đặc một vật. Những thứ này chính là Trang Bất Phàm trước đó từng nói cơ hồ hóa thành trạng thái dịch nguyên lực. Nơi này quả nhiên là rất nhiều nguyên lực. Sở Thanh Vân không khỏi có chút thán phục. Theo nơi này nguyên lực tích xúc đến xem, hắn nếu là sớm đi thời điểm phát hiện nói không định, liền căn bản không cần thành nguyên lực phát sầu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1362. Tiểu tặc. Hắc hắc, Sở huynh, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ngươi xem trong sương mù có một chút đạm điểm sáng màu vàng. Cái kia chính là ta theo như lời thần kỳ lực lượng có khả năng trợ giúp võ hoàng cảnh đột phá cảnh giới võ đạo. Trang Bất Phàm vừa nói, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trước mặt trong sương mù, linh tinh đạm điểm sáng màu vàng. Nhưng đối với này, Sở Thanh Vân nhưng là cũng không có làm sao lưu ý. Hắn đột phá, căn bản cũng không cần nhờ ngoại lực, không cần cái gì đó thần kỳ lực lượng. Thậm chí, hắn đều hoàn toàn chưa từng nghĩ muốn đi thu nhận những thứ ngổn ngang kia đồ đạc. Mà hắn cần vẻn vẹn chỉ là chung quanh đây tinh thuần nguyên lực mà thôi. Cơ bản nhìn quét một vòng, Sở Thanh Vân chân mày cau lại, chỉ vào đối diện một chỗ, nhìn về phía Trang Bất Phàm hỏi. Trang Bất Phàm, chỗ ấy, dường như mơ hồ có con đường, là chuyện gì xảy ra? Chỉ phương hướng, nguyên lực sương mù phiêu đãng hơi trở thành nhạt một điểm, mơ hồ lộ ra phía dưới một con đường. Đường. Nào có cái gì đường? Sở huynh, ngươi xem sai đi, chúng ta vẫn là đừng quản nhiều như vậy, nhanh lên hấp thụ luyện hóa thần kỳ lực lượng đi. Trang Bất Phàm liếc mắt nhìn, vội vàng nói. Sau khi nói xong, Hắn càng là đứng ở một bên, trên tay nguyên lực quang mang sáng lên, ngưng ra hai đạo nguyên lực thăm dò vào chung quanh nguyên lực trong sương mù, đi bắt được đạm điểm sáng màu vàng. Nhất phương thức, đối thao túng lực yêu cầu rất cao, nhưng Trang Bất Phàm thân là thực lực rất mạnh luyện đan sư, ngược lại cũng làm được. Sở Thanh Vân quay đầu lại, sương mù đặc lưu chuyển con đường kia nhưng lại biến mất ở nguyên lực trong sương mù, nhìn không rõ lắm. Cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Sở Thanh Vân liếc mắt Trang Bất Phàm, nhưng vẫn là lắc đầu, không nói gì thêm nữa, tính, vẫn là chính sự quan trọng, trước tích xúc đầy đủ nguyên lực, đem vũ tông cảnh cho đột phá rồi hãy nói. Ngược lại Trang Bất Phàm bản thân, liền bị hắn chăm chú vào bên cạnh, cũng làm không cái gì mờ ám. Hơn nữa đã đến nơi này, lại thấy nhiều như vậy nguyên lực, vậy hắn cũng khẳng định không muốn bỏ qua. Lực thôn phệ. Trong lòng khẽ quát một tiếng, hai đạo lực thôn phệ theo trong tay tuôn ra, mượn bên cạnh chỗ tối tăm, lặng yên tiến nhập xa như vậy rời sương mù đặt chỗ sâu. Nếu bàn về đối nguyên lực cùng võ hồn trưởng khống lực, Sở Thanh Vân so Trang Bất Phàm tuyệt đối còn mạnh hơn nhiều. Sở dĩ, hắn khống chế hai đạo lực thôn phệ cũng là cực kỳ đi sâu. Thậm chí đi sâu đến, lực thôn phệ bạo phát, trắng trợn thôn phệ nguyên lực thời điểm, hai người bọn họ phủ cận nguyên lực sương mù cũng không có đã bị ảnh hưởng chút nào cùng khuấy động. Mà Trang Bất Phàm càng là đối cái này hai đạo lực thôn phệ, liền một điểm phát hiện cũng không có. Nhiều nguyên lực theo lực thôn phệ, như thủy triều lao nhanh dũng mãnh tràn vào thôn phệ võ hồn trong. Mà thôn phệ võ hồn cũng là ở trong khí hải xoay chậm chậm lấy cực nhanh tốc độ, đem những này nguyên lực luyện hóa trở thành thuộc về Sở Thanh Vân bản thân nguyên lực. Tinh thuần nguyên lực liên tiếp theo thôn phệ võ hồn trong tuôn ra tiến nhập khí hải, sau đó bị Hoàng Đạo Kim Đan thu nạp. Lúc này Hoàng Đạo Kim Đan, nguyên bản 9 cái nguyên lực vòng xoáy đã đều biến mất hết không thấy. Chiếm lấy còn lại là 9 đạo thật lớn, rất nhiều chỗ thậm chí đều liên tiếp đến cùng nhau vết nứt. Võ hoàng cảnh nổi, mỗi đề thăng một cảnh giới, sẽ phá hỏng, nguyên bản một cái nguyên lực vòng xoáy, xuất hiện một cái khe. Mà theo cửu cấp võ hoàng đột phá đến vũ tông cảnh, bước cuối cùng này chính là muốn triệt để phá vỡ cái này Hoàng Đạo Kim Đan. Phá đan hóa anh. Đem Hoàng Đạo Kim Đan triệt để phá vỡ. Hóa thành bản thân võ đạo Nguyên Anh, từ đó trở thành võ đạo tông sư, cũng chính là thành vũ tông cảnh cường giả. Đương nhiên, muốn triệt để phá vỡ Hoàng Đạo Kim Đan, tối trọng yếu tiền đề chính là tích xúc đủ đầy đủ nguyên lực. Bằng không, Hoàng Đạo Kim Đan phá hỏng, võ đạo Nguyên Anh lại không có thể hóa thành, vậy coi như xem như là đem mình cho chơi phế. Nhiều tinh thuần nguyên lực liên tiếp theo thôn phệ võ hồn trong chảy vào đến Sở Thanh Vân trong khí hải. Mà hắn Hoàng Đạo Kim Đan cũng là ở 9 cái khe to lớn, liên tiếp phun ra nuốt vào nguyên lực ở giữa, thần tốc tích lũy lấy nguyên lực. Ở bên cạnh Trang Bất Phàm cũng là hết sức chăm chú, khống chế hai đạo nguyên lực bắt được những thứ kia đạm điểm sáng màu vàng, sau khi luyện hóa dung vào bản thân Hoàng Đạo Kim Đan phía trên. Luyện hóa sạch điểm nhiều đủ, hắn Hoàng Đạo Kim Đan cũng sẽ biến được đặc biệt dễ dàng phá vỡ. Cảnh giới võ đạo tự nhiên cũng có thể tùy theo tái chứng nhất cấp đạt đến cửu cấp võ hoàng. Trong đồng đá vôi rất tối tăm, hai người cũng đều là hết sức chăm chú. Sở dĩ căn bản cũng liền không phát hiện được thời gian trôi qua. Bên ngoài, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời từ từ biến được sáng lên. Mà liền sáng sớm, sắc trời đã sáng choang sau. Ở Sở Thanh Vân bọn họ trước đó hạ xuống đối diện mặt ngọn sơn phong này mặt khác chỗ, ba cái lục giai phi hành yêu thú, hạ xuống đến. Nếu là Sở Thanh Vân bọn họ lúc này, ngồi phi hành yêu thú trên không trung nói, liền tuyệt đối có khả năng thấy rõ. Ngọn núi mặt khác cùng bọn họ chỗ hạ xuống một mặt căn bản hoàn toàn khác nhau. Một mặt rất lớn một khu vực, núi đá cùng rừng rậm cây cối đều bị dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn chuyên môn mở kiến tạo một chỗ thật lớn bình thai cung cấp phi hành yêu thú hạ xuống cùng cất cánh. Nhưng tiếc là bọn họ lúc đó là bị Trang Bất Phàm mang theo trời hoàn toàn đen sau vừa mới đến, lại là ở giữa trời cao, căn bản thấy không rõ, mảnh bị rừng cây vây quanh, dọn dẹp ra đến khu vực. Ba cái phi hành yêu thú hạ xuống sau, có mấy người lưu lại đợi ở cách ngọn núi khá xa chỗ. Mà đổi thành bên ngoài hai mươi mấy người, nhưng là theo một cách liên tiếp bình thai đường đá trực tiếp tiến nhập sơn thể bên trong. Hai mươi mấy người trong, dẫn đầu là một người vóc dáng xinh xắn, mang theo thanh bảo kiếm nữ tử. Cái này một mặt sơn thể như là bị xé ra một dạng, có một cái rộng đường đá thẳng nghiêng về đi thông phía dưới. Mà đi tới một nửa đến chỗ kia trận pháp ngăn cách chỗ thì nàng kia nhưng là tay một phen, trong tay một cái phức tạp phù văn bay ra ấm ở trên trận pháp. Trận pháp tách khỏi chậm rãi hướng hai phía tách ra, như là cho bọn hắn tránh ra một con đường. Các ngươi đều nhớ kỹ, tiến nhập núi này bí cảnh sau, đều phân tán ra, đi dùng tốc độ nhanh nhất thu nhận luyện hóa những thứ kia giấu ở nguyên lực trong lực lượng. Chúng ta mạch này có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đúng giờ đi ra. Đi tới trên đường, nàng kia cũng vậy, đối với hắn những người đó căn dặn một phen. Ở phóng khoáng con đường trong, bọn họ tốc độ tiến tới tự nhiên là so Sở Thanh Vân hai người theo chật hẹp sơn thể trong khe hở đi qua, nhanh hơn nhiều lắm. Không bao lâu, cách này hơn 20 người, liền toàn bộ tiến nhập sơn thể xuống chỗ kia trong động đá vôi. Trong động đá vôi tia sáng u ám, lại tràn đầy nguyên lực sương mù đặc. Sở dĩ bọn họ ngay từ đầu cũng không có phát hiện thân ở tại hang động ranh giới Sở Thanh Vân hai người. Nhưng theo bọn họ phân tán ra cũng là rất nhanh thì có người nhận thấy được trong động đá vôi, vậy mà đã có hai đạo võ hoàng cảnh khí tức. Nơi nào đến tiểu tặc, dám lưu vào ta tiết ra bí cảnh. Nguyên lực sương mù đặt chỗ sâu, vang lên một tiếng khẽ kêu. Mà một đạo sáng như tuyết kiếm quang càng là trong nháy mắt xuyên thấu sương mù đặc thẳng đến Sở Thanh Vân hai người tới. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1363. Đường đá sụp xuống. Cấp thấp viên mãn một kiếm. Trong kiếm quang ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu sương mù đặc đến Sở Thanh Vân hai người trước người. Không được, chạy mau. Trang Bất Phàm trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền lập tức quay đầu, muốn xông vào lúc tới cái kia đường đá chạy trốn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là những mày, vung tay một đạo nguyên lực đem hắn mở ra, đồng thời mình cũng mượn lực tách ra. Bởi vì phải triệt hồi lực thôn phệ, sở dĩ hắn có thể làm cũng chỉ có thể là như thế này, không kịp xuất thủ phá hỏng đạo kiếm quang kia. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang theo trong hai người ở giữa sông qua trọng trọng đánh vào phía sau bọn họ hang động trên vách. Tảng lớn nham thạch bị chấn nát bắn bay, toàn bộ hang động tựa hồ cũng mãnh liệt rung động một cái. Mà trong vách đá càng là vang lên một trận theo gần đến xa tiếng ầm ầm ầm, đây là cái kia bọn họ lúc tới đi qua cái kia đường đá. Đang ở kịch liệt sụt xuống. Tiếng sụt đổ âm kéo dài một hồi. Có lẽ có ít nhất hơn phân nửa đường đá đều đã triệt để hủy hoại, bị toái mỏm đá đá rơi bế tắc ở. Điều này làm cho Trang Bất Phàm trong lòng hoảng sợ bất an, đồng thời cũng là tràn đầy sợ hãi cùng may mắn. Ban nãy nếu không phải Sở Thanh Vân xuất thủ kịp thời đem hắn cho đánh văng ra, vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng được chôn sống ở trong núi. Nói như vậy, chết ngược lại không sẽ chết, nhưng một cái trọng thương nhất định là miễn không được, hơn nữa cũng sẽ tái không có nửa điểm cơ hội bỏ trốn, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết. Theo sát đạo kiếm quang kia sau, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ nhận thấy được. Có hơn 20 đạo cường hoành phi thường khí tức đang từ phía trước những nguyên lực đó trong sương mù thần tốc hướng bọn họ vây qua đây. Trước đó hắn toàn lực vận chuyển lực thôn phệ, chỉ phân ra một luồng tâm thần cũng là đề phòng cùng chú ý Trang Bất Phàm. Lại không nghĩ rằng còn sẽ có kẻ khác. cũng tiến nhập trang bất phàm chỗ này bảo địa. Hơn nữa những người đó, sau khi đi vào càng là không nói hai lời trực tiếp hướng bọn họ phát động công kích. Hơn 20 người rất nhanh toàn bộ xuất hiện. Mà theo bọn họ xuất hiện, Sở Thanh Vân cũng phát hiện, trước đó hắn cũng không có nhìn lầm, phía trước thật có đường, giấu ở nguyên lực trong sương mù dày đặc. Đó là một ít lơ lửng giữa trời, răng khắp nơi đường đá. Chạy tới những người đó, chính là đứng ở như vậy một ít đường đá phía trên, đem Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm hai người, ngăn ở nham bích ranh giới. Các ngươi là ai? Vì sao công kích chúng ta? Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra, cũng không có gì khẩn trương và hoảng loạn. Bởi vì hắn cũng nhìn ra tới đây hơn 20 người, tất cả đều là cửu cấp võ hoàng cảnh giới. Sở Thanh Vân liền nhất cấp võ tông đều mạnh giết qua, như vậy một đám cửu cấp võ hoàng, tuy là thực lực tuyệt không yếu, nhưng với hắn mà nói, nhưng là không có một chút đe dọa. Nhưng hắn sau lưng Trang Bất Phàm trên thân lại đã bắt đầu đổ mồ hôi, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hơn 20 người trong, một người vóc dáng xinh xắn nữ tử đi ra, cười nhạt nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người, nói ra. Đi vào ta tiết ra bí cảnh còn dám nói khoác mà không biết ngượng hỏi vì sao, ta xem các ngươi là tự tìm cách chết. Tiết ra bí cảnh. Sở Thanh Vân không khỏi biến sắc. Lập tức, hắn liền lập tức nhìn về phía Trang Bất Phàm, nói ra. Trang Bất Phàm, ngươi không phải nói, đây là ngươi phát hiện bí cảnh sao, hơn nữa ngươi còn lợi dụng trong bí cảnh thần kỳ lực lượng theo nhất cấp võ hoàng đột phá đến bát cấp võ hoàng. Trang Bất Phàm thần sắc hoảng sợ, run rẩy lắp bắp, cũng nói không rõ thứ gì. Bất quá, tiết ra nàng kia, cùng với hơn 20 người, nhưng đều là trong nháy mắt tức giận càng sâu. Dùng cái này nguyên lực trong lực lượng theo nhất cấp võ hoàng đột phá đến bát cấp võ hoàng. Các ngươi đáng chết. Trước mặt nhất nàng kia càng là nổi giận đùng đùng, đột nhiên nhảy lên xuất thủ lần nữa. Vung tay một đạo kiếm quang bổ chém hướng Sở Thanh Vân hai người. Cái này hang động nhìn như rất lớn, nguyên lực cũng rất nhiều, nhưng trong đạm điểm sáng màu vàng, nhưng là đặc biệt không nhiều. Thời gian một năm cũng sinh ra không nhiều thiếu. Coi như là bọn họ tiết ra cũng chỉ có tu luyện tới cửu cấp võ hoàng mới có thể có cơ hội tới nơi này, nhờ lực lượng này thử nghiệm đột phá vũ tông cảnh. Hơn nữa mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội. Một lần nếu như không có thể đột phá, sau đó cũng lại không có tiến nhập nơi này cơ hội tu luyện. Nhưng Trang Bất Phàm nhưng là trực tiếp nhờ nơi này lực lượng theo nhất cấp võ hoàng tu luyện tới bát cấp võ hoàng. Coi như là tiết ra một ít thiên tài, hoặc là dòng chính truyền nhân cũng không có giống như hắn xa xỉ như vậy. Như vậy tiết ra cái này hơn 20 người. Không trong nháy mắt giận dữ mới là lạ chứ. Kiếm quang mạnh mẽ. Chung quanh nguyên lực sương mù đều ở đây đạo kiếm quang kia phía dưới bị bức cuồn cuộn không ngừng. Mà ở ánh kiếm này bao phủ phía dưới Trang Bất Phàm càng là cả người run, bàn chân đều có chút như nhũn ra. Hắn tuy là cũng là bát cấp võ hoàng, lần này càng là chuẩn bị trùng kích cửu cấp võ hoàng, nhưng thực lực chân chính, nhưng bây giờ là quá yếu. Một kiếm này đủ dùng dễ dàng trực tiếp đòi mạng hắn. Bất quá đúng lúc này bên cạnh Sở Thanh Vân nhưng là hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên xuất thủ. Hắn thuận tay một đạo nguyên lực như kiếm phong vậy ra đón nhận cô gái trẻ kia kiếm quang. Thình thịch. Nguyên lực cùng kiếm quang đồng thời vỡ vụn. Còn cô gái kia tức thì bị trực tiếp đánh lui trở lại, lại lần nữa trở xuống đến tiết ra mọi người bên kia. Một chiêu sau, nàng kia khí sắc, dĩ nhiên biến được ngưng trọng nhiều, nàng cũng nhận thấy được, Sở Thanh Vân thực lực tựa hồ là cực kỳ mạnh mẽ. Ban nãy đạo kia nguyên lực trong, nàng nhận thấy được một cổ ẩm mà không phát, nhưng làm người sợ hãi kiếm ý, mà Sở Thanh Vân không có rút kiếm, chỉ là một đạo nguyên lực liền đem nàng bước lui, cái này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, nàng ôm nỗi hận phía dưới, một kiếm kia thế nhưng vận dụng toàn lực. Sự tình còn không có biết rõ ràng, cứ như vậy động thủ muốn giết người, chỉ sợ là có chút không ổn đi. Sở Thanh Vân nhìn về phía đám người kia nói ra. Lúc này trong lòng hắn cũng đã mơ hồ có chút suy đoán. Chỗ này cái gọi là bảo địa có lẽ cũng không phải Trang Bất Phàm theo như lời như vậy, là hắn tình cờ ở giữa phát hiện. Sở dĩ trước hắn lúc đồng thủ sau cũng chỉ là xuất thủ đem nàng kia đánh lui, cũng không có chân chính đả thương nàng. Hừ, có cái gì không có biết rõ ràng. Hai người các ngươi đi vào ta Tiết gia bí cảnh trộm cướp chúng ta nơi này chân quý lực lượng, còn chẳng biết xấu hổ theo nhất cấp võ hoàng dùng đến bát cấp võ hoàng, còn có cái gì không dám. Tiết gia bên kia có người lạnh giọng nói ra. Sở Thanh Vân lườm Trang Bất Phàm một cái, trong lòng cũng là đặc biệt bất đắc dĩ cùng không nói gì. Hắn nguyên tưởng rằng Trang Bất Phàm trước đó trên thân điểm đáng ngờ trọng trọng là muốn lồng cái gì cảm bấy âm mưu đến thiết kế hại hắn. Lại không nghĩ rằng Trang Bất Phàm dĩ nhiên là dẫn hắn vụng trộm chạy vào người khác trong bí cảnh. Mà rất nhiều chuyện Sở Thanh Vân lúc này cũng là trong nháy mắt liền muốn thông. Thật không lạ Trang Bất Phàm, nhất định phải ngồi phi hành yêu thú chạy tới, chỉ sợ sẽ là thành ở trên trời đen thời điểm chạy tới, miễn được Sở Thanh Vân cùng U Vân nghi ngờ. Mà trước đó trận pháp kia, chỉ sợ cũng không phải hắn tình cờ phát hiện, nhất định là sớm có dự mưu. Thậm chí đi vào đường đá, nói đều không định là hắn có tình ý. Cho làm ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1364. Đánh phục lại nói. Chư vị, ta nghĩ các ngươi có thể là có chút hiểu lầm. Ta đây là lần đầu tiên đến, trước đó cũng không biết nơi này là các ngươi Tiết gia bí cảnh. Hơn nữa ta cũng chỉ thu nhận luyện hóa nơi này nguyên lực, cũng không có động tới ngươi môn phụ trợ đột phá lực lượng. Dùng hết nguyên lực, sau đó ta cũng có thể bồi thường cho các ngươi. Sở Thanh Vân giải thích nói ra. Đơn thuần nguyên lực, giá trị cũng không có bao nhiêu. Coi như Sở Thanh Vân đột phá thì tiêu hao hết lượng lớn nguyên lực, nhưng bồi thường một ít đan dược, linh dược nói cũng tuyệt đối đầy đủ. Nhưng tiếc là hắn lần này giải thích cũng không có để cho Tiết gia những người đó tin tưởng. Chỉ thu nhận nguyên lực. Quả thực buồn cười, tiểu tử, ngươi cho chúng ta tất cả đều là người ngu sao? Bất kể như thế nào, dám can đảm len lén lèn vào chúng ta Tiết gia bí cảnh, chính là tử tội, đáng chết. Không sai, ở trên, giết bọn hắn, răn đe. Tiết gia mấy người vừa nói trên thân nguyên lực cuồn cuộn ra, vận dụng ra võ hồn cùng kiếm pháp quyền pháp, lao thẳng tới Sở Thanh Vân hai người đi. Mà kẻ khác ở tại bọn hắn kéo phía dưới cũng đều đồng thủ xông lên phía trước. Thấy có người muốn đồng thủ, trước đó xuất kiếm cô gái trẻ kia vẫn có chút do dự cùng do dự. Nàng và Sở Thanh Vân giao thủ qua một lần, cũng mơ hồ nhìn ra Sở Thanh Vân thực lực sợ là thật không đơn giản. Nhưng hắn người động tác quá nhanh, nàng hướng ngăn trở cũng đã không kịp. Làm sơ do dự sau, nàng kia cũng là cắn răng một cái, lại lần nữa huy kiếm lên, vây công trong đội ngũ. Sở Thanh Vân là rất mạnh, còn mạnh hơn nàng nhiều lắm. Nhưng nàng cũng không tin tưởng. Đồng dạng cửu cấp võ hoàng cảnh giới. Sở Thanh Vân còn có thể lấy sức một mình, địch nổi bọn họ cái này hơn 20 cái Tiết gia tinh anh phải không? Hơn 20 cái cửu cấp võ hoàng vừa đồng thủ một cái, khí thế cường đại bạo phát. Như bài sơn đảo hải áp hướng Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm. Sở huyên cứu ta a, Ninh Thánh Nữ đều muốn gả cho ngươi, ngươi coi như là chúng ta Vân Thai Phủ con rể, xem như là nửa Vân Thai Phủ người, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Trang Bất Phàm ở bên cạnh cầu xin nói ra. Sở Thanh Vân tức giận liếc hắn một cái, trong lòng càng là không nói gì. Gia hỏa này thành mạng sống, lại đem loại lý do này đều tìm cho ra, thật là khiến người không nói gì. Bất quá, hắn nhưng bây giờ vậy, không thể mắt mở trừng trừng nhìn, những thứ này người nhà họ Tiết dưới sự tức giận giết Trang Bất Phàm. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Trang Bất Phàm theo như lời cái kia buồn cười lý do. Mà là bởi vì Trang Bất Phàm muốn rõ là chết nói, vậy thì tương đương với không có nhân chứng. Hắn thì càng thêm không giải thích được. Xem ra, vẫn là trước tiên cần phải đem bọn họ đánh phục sau trở lại giảng đạo lý. Sở Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, hỏa diễm vũ hồn cùng kim tuyến thập tinh đằng võ hồn đồng thời thi triển ra. 10 cái liệt diễm cuồn cuộn đằng mạn sinh trưởng ra cùng Sở Thanh Vân cùng nhau, hung hãn đón nhận hơn 20 cái cửu cấp võ hoàng. Chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. Hơn 20 người các xuất thủ đoạn, võ hồn, bí pháp cùng với các loại bí tịch đều là thi triển ra, vây công hướng Sở Thanh Vân. Trang Bất Phàm ở một bên, mặt đều hù dọa trắng. Sở Thanh Vân thực lực là mạnh, thậm chí mạnh hơn Tư Thương Viêm, Vũ Phi Bằng, nhưng đối mặt hơn 20 cái tinh nhuệ cửu cấp võ hoàng vây công, chỉ sợ cũng phải rơi vào khổ chiến, chớ nói chi là phân ra tinh lực đi bảo hộ hắn. Nhưng nhìn đến bọn họ chân chính giao thủ cùng một chỗ sau, Trang Bất Phàm nhưng là khiếp sợ. Mặc dù đối mặt hơn 20 cái cường đại cửu cấp võ hoàng vây công, Sở Thanh Vân vẫn là, dường như nhàn đình tín bộ một dạng liền kiếm cũng chưa từng rút ra, phất tay, là có thể dễ dàng hóa giải bọn họ công kích. Mượn võ hồn phụ trợ. Sở Thanh Vân đúng là, đem tiết ra hơn 20 người công kích, phòng ngự cẩn thận. Hơn nữa không có một chút miễn cưỡng, muốn không nhìn được hình dạng. Cái này không nhưng để cho Trang Bất Phàm khiếp sợ, tiết ra hơn 20 người, càng là trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Bọn họ tự vấn thực lực đều rất không yếu, gọi là cửu cấp võ hoàng trong tinh anh cường giả. Nhưng lúc này, vô luận bọn họ thế nào đem hết toàn lực công kích đến Sở Thanh Vân chỗ ấy, tuy nhiên cũng bị hắn dễ dàng liền ngăn cản xuống, căn bản tổn thương không hắn mảy may. Đánh được càng lâu, hơn 20 người thì càng kinh hãi. Sở Thanh Vân thành thạo hình dạng, hoàn toàn nói rõ, hắn căn bản cũng không có vận dụng suốt toàn lực. Đáng ghét. Trước đừng để ý tới hắn, đi đối phó cái kia đáng chết bát cấp võ hoàng. Trong chiến đấu, có người chú ý tới Trang Bất Phàm. Tiết ra mấy người lập tức hai mắt tỏa sáng, buông tha đối Sở Thanh Vân vây công, ngược lại đánh về phía Trang Bất Phàm. Bị mấy cái cường đại cửu cấp võ hoàng để mắt tới, Trang Bất Phàm lạnh run, hoàn toàn không có một chút xíu năng lực phản kháng. Cút ngay. Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không, mắt mở trừng trừng nhìn Trang Bất Phàm, rơi xuống trong tay bọn họ, để cho mình rơi vào bị động. Hắn quát lạnh một tiếng, trung giai đại thành kiếm ý bộc phát ra, vung tay một đạo nguyên lực như kiếm phong vậy bắn ra. Một kích phía dưới. Vây công hắn mấy người, cùng với mấy cái ra tay với Trang Bất Phàm người, tất cả đều bị trong nháy mắt bước lui. Mà Sở Thanh Vân cũng là thân hình lói lên theo trong vòng vây thoát thân ra, lại một lần nữa ngăn ở Trang Bất Phàm trước người. Chư vị, tình huống các ngươi cũng thấy, các ngươi không phải đối thủ của ta, theo ta thấy. Chúng ta vẫn là ngừng tay, đem sự tình cho nói rõ ràng là được. Sở Thanh Vân nhìn về phía Tiết Gia mọi người nói. Chuyện này lại nói tiếp, dù sao cũng là bọn hắn đối lý trước đây, sở dĩ có chút xử lý không tốt. Sở Thanh Vân dù sao, không phải cái loại này không nói đạo lý người. Không phải đối thủ của ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng quá càn rỡ đi, ngươi và ngươi võ hồn, phối hợp lại phòng ngự thật là rất mạnh. Nhưng nghĩ tại trên tay chúng ta, bảo vệ cái kia đáng chết bát cấp võ hoàng, là không có khả năng. Đúng, không sai, mang theo cái liên lụy, ngươi tuyệt không phải chúng ta đối thủ. Tiết ra có người kêu gào, kẻ khác cũng là đều hưởng ứng. Bọn họ đều là để mắt tới Trang Bất Phàm, cho rằng cái này đó là có thể bắt lại Sở Thanh Vân uy hiếp. Chỉ có đầu lĩnh cô gái trẻ kia, hơi cau mày một cái, cảm giác có cái gì không đúng. Nàng và Sở Thanh Vân đơn độc giao thủ qua một lần, có khả năng mơ hồ cảm thụ được, Sở Thanh Vân cường đại cũng không vẻn vẹn chỉ ở phòng ngự ở trên. Mà Sở Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là có chút không nhịn được. Hắn đã rất kiên trì giải thích, coi như là động thủ bị vây công, cũng chỉ là xuất thủ phòng ngự, căn bản không có phản kích. Nhưng những người này, nhưng là có chút, dẫm lên mặt mũi cảm giác. phòng ngự rất mạnh. Hừ, xem ra trước không đem các ngươi đánh lui, các ngươi là không thể thật dễ nói chuyện. Sở Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh sáng ngời nguyên lực trường kiếm. Một kiếm nơi tay, hắn khí chất cũng là giống như một đem trường kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên mạnh mẽ nhiều. Điều này làm cho Tiết gia hơn 20 người tất cả đều là không khỏi biến sắc, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ít cảm giác không ổn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì nữa cũng đều muộn, Sở Thanh Vân đã quyết định xuất thủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1365. Đi theo ngươi một lên. Dung hợp võ hồn lực lẫn vào nguyên lực trong. Sở Thanh Vân liền bí pháp cùng linh thể cũng không có sử dụng, thân hình lói lên, liền nắm nguyên lực trường kiếm, chủ động nhằm phía Tiết gia hơn 20 người. Tiết gia mọi người, lập tức nghênh kích mà lên. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân nhưng là thay đổi trước đó chỉ tiến hành phòng ngự phong cách, bắt đầu huy kiếm chủ động công kích. Mới dung hợp võ hồn lực dùng ra sau, tốc độ của hắn cũng là vượt xa bình thường cửu cấp võ hoàng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Liên tiếp muộn hưởng trong tiếng. Tiết ra hơn 20 người, đúng là một tên tiếp theo một tên, tất cả đều bị Sở Thanh Vân đánh bay ra ngoài. Đối mặt Sở Thanh Vân công kích, những người đó có xuất thủ phản kích, có còn lại là tiến hành phòng ngự. Nhưng mặc kệ phản kích vẫn là phòng ngự, bọn họ sở hữu hồn kỹ, nguyên lực, hoặc là hắn chiêu thức, ở Sở Thanh Vân nguyên lực dưới trường kiếm, tất cả đều là trong nháy mắt vỡ vụn. Căn bản không có chút nào sức chống cự. Thình thịch. Người cuối cùng cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, bị Sở Thanh Vân một kiếm phá rớt phòng ngự, trọng trọng đánh bay ra ngoài. Ngắn ngủi 2 phút không đến lúc đó, ở giữa bọn họ hơn 20 cái cửu cấp võ hoàng, vậy mà tất cả đều bị Sở Thanh Vân đánh lui. Hơn nữa không có người nào có thể làm cho hắn ra để nhị kiếm. Xuất thủ thời điểm Sở Thanh Vân vẫn là khống chế, cũng không có thật bị thương đến bọn họ. Nhưng lúc này Tiết gia hơn 20 người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Sở Thanh Vân, thậm chí quên mất tiếp tục động thủ. Tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi vạn phần. Cửu cấp võ hoàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết rằng cái này khống chế lực lượng đem bọn họ tất cả đều đánh bay cũng không kích thương. Thế nhưng so với tay đem bọn họ đánh trọng thương muốn càng thêm khó khăn nhiều. Cái này chỉ có thể nói rõ, Sở Thanh Vân có vượt xa thực lực bọn hắn. Chư vị, chúng ta hiện tại có thể thật tốt nói một chút đạo lý đi. Sở Thanh Vân tán đi trong tay nguyên lực trường kiếm, xem nói với bọn họ. Đạo lý? Có đạo lý gì tốt nói, nơi này là chúng ta Tiết gia bí cảnh, các ngươi là làm sao đi vào? Tiết gia đầu lĩnh, tên kia cô gái trẻ tuổi lạnh giọng nói ra. Đối với lần này, Sở Thanh Vân không khỏi quay đầu, nhìn về phía nút ở phía sau hắn Trang Bất Phàm. Mà Tiết gia cả đám cũng đều là đi theo, trong nháy mắt đưa ánh mắt tập trung ở Trang Bất Phàm trên thân. Bị nhiều như vậy thực lực cường đại cửu cấp võ hoàng nhìn chằm chằm, Trang Bất Phàm cũng là không chịu nổi, chỉ có thể đàng hoàng đem tất cả nói hết ra. Nguyên lai, hắn là có một lần đến Trung Châu trong lúc vô tình biết được Tiết gia có một cái như vậy thần kỳ bí cảnh. Lúc đó hắn liền đồng oai tâm nghĩ, thông qua một ít quan hệ tìm một tinh thông trận pháp võ hoàng cảnh, lặng lẽ từ hậu sơn mở ra một cách đi vào đường nhỏ. Từ đó về sau, thường cách một đoạn thời gian, hắn cũng có vụng trộm chạy vào tới một lần, nhờ nơi này lực lượng đột phá cảnh giới. Mà cũng thành là hắn ở Thiên Hỏa Thánh Tông đan võ song tuyệt. Danh tiếng. Chỉ là có câu nói là thường tại đi bờ sông, nào có không ướt dày. Trang Bất Phàm bảy vị trí đầu lần đến đều là vô cùng thuận lợi, trên đường không có gặp phiền toái, bên trong cũng chưa từng gặp qua người nhà họ Tiết. Nhưng cái này lần thứ 8, nhưng là hỏng bét, chẳng những trên đường bị Sở Thanh Vân bắt được, sau khi đi vào còn cho người nhà họ Tiết đụng tới. Chư vị, chuyện bây giờ đã rất rõ ràng đi, ta căn bản không có lừa các ngươi, ta xác định trước đó hoàn toàn không biết tình, hơn nữa sau khi đi vào cũng tuyệt không động tới một điểm các ngươi sức mạnh kia. Sở Thanh Vân nhìn về phía Tiết gia nàng kia nói ra. Nhưng Tiết gia nàng kia, nhưng là nhíu mày, nói ra. Không cần sức mạnh kia, vậy ngươi đi theo cái này trang bất phàm, đến chúng ta cái này trong bí cảnh tới làm gì? Cái này trong bí cảnh chỉ có đạm điểm sáng màu vàng, là có giá trị nhất đồ đạc, có thể mang trợ võ hoàng cảnh đột phá. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có cái này rộng lượng nguyên lực. Nhưng chỉ là vì nguyên lực, có lẽ không có ai sẽ như thế phí rất lớn khổ tâm cố ý chạy đến nơi đây. Mà Sở Thanh Vân đối một vấn đề này, nhưng là có chút không lời chống đo. Hắn tới nơi này chỉ là vì nguyên lực, nhưng việc này lại liên lụy đến hắn khí hải cùng thôn phệ võ hồn, không có phương pháp giải thích. Nói không nên lời đi, muốn mượn nơi này đột phá vũ tôn cảnh cứ việc nói thẳng còn dám gạt người. Không phải vì lực lượng kia, ngươi chính là chuyên môn vì nguyên lực, hoặc là vì đến xem phong cảnh hay sao? Tiết gia trong những người kia có hai người kỳ quái nói ra. Kẻ khác nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng đều là tràn ngập không tin thần sắc. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút căm tức. Bọn họ coi như chân bảo sức mạnh kia, với hắn mà nói căn bản là chẳng có tác dụng gì có. Nhưng bọn người kia còn dây dưa không rõ. Các ngươi cho rằng bằng vào ta thực lực, muốn đột phá đến vũ tôn cảnh cần mấy thứ này sao? Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Hừ tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý, thực lực ngươi là rất mạnh, nhưng chúng ta Tiết gia chính là đan minh hộ minh 13 tộc một trong, cũng tuyệt không phải ngươi có thể chọc được. Tiết gia có người hừ lạnh nói ra. Sở Thanh Vân ánh mắt sắc bén, lập tức nhìn sang. Tiết gia mọi người như lâm đại địch trong lúc nhất thời, nguyên lực, võ hồn, bí pháp, lại là đều thôi động lên. Song phương lại lần nữa biến được dương cung bạc kiếm. Mà lần này, Sở Thanh Vân khí sắc đã chìm xuống trên thân càng là để lộ ra từng luồng mạnh mẽ khí cơ. Tiết gia những người này thật sự là có chút đúng lý không tha người, có chút quá mức. Hắn là như vậy suy tính. Có phải hay không muốn cho bọn hắn đến điểm chân chính giáo huấn, làm cho bọn họ yên tĩnh một tí. Bất quá đúng lúc này. Tiết gia đầu lĩnh cô gái trẻ kia, nhưng là bỗng nhiên nói ra. Tất cả đều dừng tay. Các ngươi đều tản ra đi mỗi cái thu nhận luyện hóa nguyên lực trong lực lượng. Thế nhưng, Tiết gia những người đó không cam lòng. Không có gì thế nhưng, tiến nhập bí cảnh cơ hội, mỗi người đều chỉ có một lần, hơn nữa chỉ có ba ngày, chúng ta mạch này ở Tiết gia vốn là thực lực yếu hơn, như vậy cơ hội tuyệt không có thể phí phạm, nhanh. Ở nàng có chút cường ngạnh ra mệnh lệnh. Tiết gia những người đó, tuy là rất không cam lòng, nhưng là đều là từ từ tán đi, lợi dụng những thứ kia treo trên bầu trời đường đá, phân tán ở trong đồng đá vôi, bắt đầu thu nhận luyện hóa những thứ kia. Nguyên lực trong sương mù dày đặc đạm điểm sáng màu vàng. Chờ những người đó đều tán đi sau. Nàng kia vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người, nói ra. Chuyện này chúng ta có thể tạm thời để qua một bên, nhưng các ngươi tiếp đó, không bao giờ nữa hứa động cái này bí cảnh trong bất kỳ vật gì. Trang bất phàm vội vàng gật đầu đồng ý. Có thể bảo trụ một cái mạng. Hắn cũng đã trong lòng vạn phần may mắn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. Không được, ta đây một chuyến chính là chuyên môn vì nguyên lực tới, ta muốn tiếp tục thu nhận luyện hóa nguyên lực. Tiết ra những người này đã có điểm làm tức giận hắn, sở dĩ hắn trong lời nói cũng là biến được có chút không khách khí. Ngươi! Nàng kia cắn răng trong lòng thấy Sở Thanh Vân thật sự là quá mức bá đạo. Nhưng suy nghĩ đến Sở Thanh Vân thực lực, nàng lại cảm thấy đặc biệt vô lực, hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp. Sở Thanh Vân quá mạnh mẽ. Cường đại đến tất cả mọi người bọn họ liên thủ đều căn bản rung động không mảy may. Mà cũng là nàng trước đó, mạnh mẽ mệnh lệnh hắn người tách khỏi nguyên nhân. Tất cả mọi người bọn họ tụ chung một chỗ, cùng chỉ có một mình nàng đang đối mặt Sở Thanh Vân thời điểm, căn bản là không có gì khác biệt. Hừ, tốt, ngươi nói ngươi muốn thu nhận luyện hóa nguyên lực, vậy ta liền theo ngươi cùng nhau. Nàng kia hừ lạnh một tiếng, có chút dỗi giống như, nói với Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1366. Xem ta đến đây đi. Trong đồng đá vôi. Quay về yên lặng. Tiết ra đoàn người đều là mỗi cái phân tán ra đi tận lực thu nhận luyện hóa, nguyên lực trong đạm điểm sáng màu vàng. Mà Trang Bất Phàm cũng vậy, thành thật co đến một bên, không dám nữa tiếp tục động thủ luyện hóa. Bất quá trước đó nàng kia, nhưng là nói được thì làm được, thật sự không đi thẳng đi theo Sở Thanh Vân bên cạnh. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là đưa ra một tay, trong tay sáng nguyên lực quang mang tại hấp thu luyện hóa chung quanh nguyên lực. Cô gái trẻ kia xem một hồi cũng không phát hiện gì thường gì. Vì vậy liền rất nhanh cũng tập trung lên tinh lực, bắt đầu luyện hóa hấp thu nguyên lực trong lực lượng. Tiến nhập bí cảnh cơ hội đặc biệt quý giá. Đã Sở Thanh Vân không có lại tiếp tục cướp đoạt, những thứ này thuộc về bọn họ lực lượng, nàng kia cũng muốn nắm chặt thời gian mới được. Bất quá, tiết ra cô gái này, cùng với cách đó không xa Trang Bất Phàm, hai người bọn họ tuy nhiên cũng không có phát hiện. Sở Thanh Vân tuy là một tay ở trên, sáng nguyên lực quang mang ở bình thường luyện hóa nguyên lực. Nhưng hắn tay kia, nhưng là mượn thân thể và phía sau bóng mờ vật che chắn, lặng yên vận chuyển một đạo lực thôn phệ đi sâu đến nơi xa nguyên lực trong xương mù dày đặc. Trên tay về điểm này, dùng kinh mạch luyện hóa nguyên lực tốc độ, đối với hắn nhu cầu mà nói, nhất định chính là như muối bỏ biển. Lực thôn phệ âm thầm thôn phệ, đó mới là hắn lúc này tích lũy nguyên lực chủ yếu cách. Bất quá, bên cạnh cùng người nhìn chằm chằm, trong đồng đá vôi cũng nhiều rất nhiều người, Sở Thanh Vân thôn phệ cũng là thu liếm một chút, chậm lại một ít tốc độ. Trong an tĩnh, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tiết ra cái kia cô gái trẻ tuổi cũng là tạm dừng tu luyện, chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút. Nhưng nàng quay đầu lại phát hiện Sở Thanh Vân trên tay vẫn như cũ là sáng nguyên lực quang mang. Đang tiếp tục luyện hóa chung quanh nguyên lực, thậm chí ngay cả động tác đều không có gì cải biến. Chẳng lẽ ra hỏa này rõ là vì nguyên lực tới? Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ. Nguyên bản nàng vẫn cho rằng Sở Thanh Vân nói đến luyện hóa nguyên lực chỉ là hắn che đậy chân chính xem ngụy trang, là một cái lý do thoái thác. Nhưng hiện tại xem ra cũng không giống như là như thật. Nếu quả thật là ngụy trang lý do thoái thác nói, hắn cũng không cần thật sự ở nơi này luyện hóa lâu như vậy. Hoàn toàn có thể tùy ý tìm một lý do dừng lại. Này, ta kêu Tiết Nguyệt, là người nhà họ Tiết, ngươi tên là gì, từ đâu đến? Tiết Nguyệt nhìn không được, nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân thực lực thực sự cường có chút thái quá, để cho nàng trong lòng không nhìn được hiếu kỳ hắn lai lịch. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng chỉ là liếc nhìn nàng một cái, thuận miệng lời nói, Sở Thanh Vân. Liền không có nói tiếp cái gì. Hắn chỉ muốn ở chỗ này đột phá đến Vũ Tông Cảnh, sau đó ra ngoài tìm được U Vân cùng đi Tứ Phương Thành. Cũng không muốn cùng cái này Tiết ra có cái gì quá nhiều liên quan. Sở Thanh Vân. Tiết Nguyệt gật đầu tiếp tục nói. Chúng ta Tiết ra cũng không phải không nói đạo lý. Việc này dường như cùng ngươi thật là quan hệ không lớn. Bất quá chờ tiếp qua hai ngày sau khi ra ngoài, ngươi cũng phải cùng tên kia cùng nhau cùng chúng ta hồi Tiết ra đi giải thích rõ. Bây giờ nghĩ lại, Tiết Nguyệt cũng thấy bọn họ trước đó thật sự là làm có chút qua. Hoàn hảo Sở Thanh Vân thẳng đều dường như lý trí cùng tính táo. Bằng không thật sinh tử tương hướng, thật đánh nhau đối với song phương đều tuyệt đối không có mảy may chỗ tốt. Ta cũng không hứng thú, ngươi môn cái gì Tiết ra, sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ thấy không có liên quan. Ta ở chỗ này dùng hết nguyên lực, các ngươi muốn nói, ta vẫn là câu nói kia, sẽ bồi thường cho các ngươi. Sở Thanh Vân nói ra. Nhưng này Tiết Nguyệt, nhưng là khóe miệng im lặng dương cao, trong lòng cười thầm. Đến lúc đó, khả năng liền do không được ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta một đám cửu cấp võ hoàng, là mình đến phải không? Nói chuyện phiếm hai câu. Tiết Nguyệt liền tiếp tục đưa vào bản thân trong tu luyện, không nói thêm gì nữa. Chậm lại thôn phệ tốc độ, đối Sở Thanh Vân tích xúc nguyên lực, ảnh hưởng vẫn tương đối đại. Mãi đến lại qua một ngày sau. Ở lực thôn phệ liên tiếp thôn phệ xuống, hắn hoàng đạo kim đan mới rốt cuộc là từ từ bão hòa lên. Nhanh tái thôn phệ một hồi thì có thể tích xúc đến đầy đủ nguyên lực, đầy đủ đột phá đến vũ tông cảnh. Sở Thanh Vân tâm hơi có chút kích động cùng chờ mong. Mà đúng lúc này, hang động một bên kia bỗng nhiên truyền ra một trận mãnh liệt lực lượng. Có một đạo cấp thấp viên mãn đao ý bỗng nhiên bộc phát ra. Mà theo sát sau, phía kia hướng, liền hiện ra một cổ, vượt xa cửu cấp võ hoàng khí tức cường đại. Bất quá, hơi thở kia nhưng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền lại biến mất. Trong động đá vôi, mơ hồ vang lên mấy đạo tiếng thở dài, sau đó lại một lần nữa biến được bình tĩnh trở lại. Đây là, có người ở thử nghiệm trùng kích vũ tông cảnh, nhưng thất bại. Sở Thanh Vân thu hồi ánh mắt, lắc đầu, liền tiếp tục tập trung tinh lực thần tốc thôn phệ luyện hóa nguyên lực. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là, theo sát người nọ sau, lại có mấy cái người nhà họ Tiết bắt đầu thử trùng kích vũ tông cảnh, muốn ở chỗ này đột phá. Nhưng không có ngoại lệ chút nào là, bọn họ tất cả đều thất bại. Chừng 7 người thử nghiệm đột phá. Nhưng không có một người có thể thành công đột phá võ hoàng cảnh đạt đến vũ tông cảnh. Nhưng mà này còn là ở có cái này bí cảnh phụ trợ dưới tình huống. Vũ tông cảnh không phải dễ dàng như vậy đột phá, mấy người kia thật sự là quá nóng ruột điểm. Làm dễ nhất pháp chắc là dành thời gian tận khả năng nhiều tích lũy luyện hóa lực lượng kia, đợi đến sau khi rời khỏi tái toàn lực vọt một cái, có lẽ còn có thể nhiều mấy phần tính toán trước. Người thứ bảy sau khi thất bại, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu, tự nói giống như nói nhỏ một câu. Hừ, còn không phải là bởi vì ngươi, bất quá mấy tên kia, cũng quá kích động điểm. Bên cạnh Tiết Nguyệt nhìn về phía Sở Thanh Vân, hừ lạnh một tiếng nói ra. Mà Sở Thanh Vân nghe vậy cũng là trong nháy mắt minh bạch qua đây. Mấy cái người nhà họ Tiết chắc là đánh ở chỗ này đột phá đến vũ tông cảnh, sau đó sẽ xuất thủ trừng trị hắn ý tưởng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Bọn họ nào biết đâu rằng Sở Thanh Vân liền chân chính nhất cấp võ tông đều trực tiếp ba kiếm từng đánh chết. U đọc sách viên U Can Su. Nè. Thậm chí cùng nhị cấp võ tông đều kịch liệt giao thủ qua. Coi như nàng môn đột phá thành công, lấy vừa mới đột phá vũ tông cảnh thực lực, phỏng chừng cũng căn bản, hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Nếu các ngươi đột phá, tất cả đều thất bại, vậy xem ta đến đây đi. Sở Thanh Vân trong tay nguyên lực quang mang dập tắt, trong một cái tay khác, lén lực thôn phệ cũng là lặng yên thu hồi. Hai ngày nhiều liên tiếp thôn phệ, rốt cuộc để cho hắn hoàng đạo kim đan tích xúc nhiều đủ nguyên lực. Dung hợp võ hồn lực, lặng yên lẫn vào nguyên lực trong. Trung giai đại thành kiếm ý ở chung quanh thân thể quán trú. Ngũ ngục bí pháp quang mang ở trên người bắt đầu sáng lên. Một tiếng như có như không tiếng long ngâm trong, nguyên lực long ảnh cũng là ngưng tụ thành, xoay quanh ở chung quanh thân thể. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1367, võ đạo nguyên anh, trùng kích vũ tông cảnh, tuyệt không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Cho dù là Sở Thanh Vân, lúc này cũng căn bản không dám khinh thường, phải toàn lực ứng phó. Phát huy ra mạnh nhất lực bộc phát, đi ra sức vọt một cái. Mà theo các loại thủ đoạn từng bước thi triển ra, Sở Thanh Vân trên thân chỗ phát ra lực lượng cũng là biến được càng ngày càng lớn mạnh. Trùng kích vũ tông cảnh cần tập trung tinh lực. Loại thời điểm này, Sở Thanh Vân cũng sẽ không đi vận chuyển ẩn khí quyết, hoặc là phân tâm thu liễm khí tức. Nhưng đây cũng là để cho bên cạnh hắn Tiết Nguyệt cảm thụ được phi thường to lớn áp lực, khí sắc đều biến được hơi trắng bệch, một đôi mắt to càng phi thường chấn động nhìn Sở Thanh Vân. Đồng dạng là cửu cấp võ hoàng, nhưng nàng ở Sở Thanh Vân phía trước, lúc này lại là sống ra một loại nhỏ bé cảm giác. Sở Thanh Vân đó cũng không cao lớn lắm thân ảnh ở trong mắt nàng, nhưng thật giống như đột nhiên biến được chỉ có thể ngưỡng mộ. Lực lượng cường đại ba động liên tiếp tàn ra. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không có sốt ruột. Kiếm ý tại ngưng tụ, các loại lực lượng tại ngưng tụ, mà ý hắn chí lòng tin cũng ở đây ngưng tụ. Trùng kích vũ tông cảnh, hắn muốn chính là một kích tất trúng. Sở Thanh Vân chung quanh thân thể mơ hồ ngưng tụ thành một thanh hư huyễn kiếm ảnh, đem bên cạnh Tiết Nguyệt đều bước lui nhiều. Mà trong cơ thể hắn trong khí hải, các loại lực lượng cũng ở đây ở chỗ này thần tốc quán trú, ở Sở Thanh Vân ý chí và trưởng khống phía dưới, ngưng tụ chung một chỗ. Tất cả lực lượng rất nhanh ngưng tụ tới đỉnh phong, ở trong khí hải ngưng tụ thành một thanh lồng lấy chói mắt trường kiếm. Kiếm phong chỉ. Viên kia thật lớn hoàng đạo kim đan tựa hồ cũng có cảm ứng, rung động nhẹ nhẹ lên. Mà Sở Thanh Vân bên ngoài cơ thể từng cổ một thật lớn khí thế cường đại, phảng phất như sóng biển liên tiếp tuôn ra. Toàn bộ hang động trở nên ngột ngạt lên. Thậm chí tựu liền những thứ kia phiêu đãng nguyên lực sương mù đặc, đều giống như biến được ngưng kết, an tĩnh nhiều. Cảm thụ được này cổ áp lực thật lớn. Trong đồng đá vôi tất cả mọi người, bao gồm Tiết Nguyệt cùng Trang Bất Phàm ở bên trong, đều là tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Lúc này, bọn họ mới rốt cuộc đối Sở Thanh Vân thực lực, hơi nhìn ra một điểm mánh khóe. Cũng rốt cuộc minh bạch, trước đó cùng bọn họ lúc giao thủ sau, Sở Thanh Vân đến tột cùng là có bao nhiêu thủ hạ lưu tình. Ở cường đại như vậy dưới áp lực, dù cho thực lực mạnh nhất Tiết Nguyệt cũng hoàn toàn không có. Có thể tiếp được Sở Thanh Vân một chiêu lòng tin. Chỉ là cửu cấp võ hoàng, vậy mà có thể làm đến bước này, điều này sao có thể. Như vậy cảm giác áp bách, ta chỉ ở vũ tôn cảnh cường giả trên thân cảm thụ được qua. Gia hỏa này thực lực chân chính quả thực cường đáng sợ a, hắn trùng kích vũ tôn cảnh, hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề đi. Trong khí hải cho mình hoàng đạo kim đan đi lên như vậy một kích, ngẫm lại đều thấy đến đáng sợ. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh Vân bên này. Tâm thần câu chấn phía dưới, bọn họ thậm chí đều không phương pháp lại tiếp tục đi luyện hóa nguyên lực trong lực lượng. Ở đó những người này thán phục cùng với hoàng sợ trong. Sở Thanh Vân trên thân khí thế lại như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên biến có thể so mạnh mẽ. Mà hắn trong khí hải tất cả lực lượng quán trú, ngưng tụ thành chuôi này lộng lấy trường kiếm, cũng là chợt lói lên, mang theo cổ kiếm phá thiên không mạnh mẽ ý chí, trong nháy mắt đánh vào hoàng đạo kim đan trên. Dùng cách này toàn bộ lực lượng, Sở Thanh Vân ở trong khí hải thi triển ra phá thiên kiếm ý. Trường kiếm phá vỡ hoàng đạo kim đan, thật sâu chém vào đi vào. Sau đó, tất cả lực lượng trong nháy mắt ở hoàng đạo kim đan bên trong ầm ầm bộc phát ra. Hoàng đạo kim đan bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nguyên bản chín cái một khe lớn càng là tại đây lực lượng dưới sự xung kích lại một lần nữa bắt đầu lan ra mở rộng, giống như là muốn sinh sinh đem hoàng đạo kim đan xé nát. Hoàng đạo kim đan run rẩy, bắt đầu lấy bản thân chữa trị cùng sức chống cự, ngăn cản loại này vỡ vụn. Sở Thanh Vân hoàng đạo kim đan, phi thường to lớn, chữa trị, sức chống cự cùng với ổn định tính cũng là vượt xa phổ thông võ hoàng cảnh. Một dạng võ hoàng cảnh lực lượng căn bản không khả năng đem khổng lồ như vậy hoàng đạo kim đan vỡ vụn. Bất quá, Sở Thanh Vân lần này thế nhưng ngưng tụ lại, đủ dùng chém giết nhất cấp võ tông, đủ dùng bị thương nặng nhị cấp võ tông lực lượng cường đại. Thình thịch. Trong cơ thể, dường như vang lên nhất thanh âm hưởng. Ở đó lực lượng khổng lồ bạo phát xuống, hoàng đạo kim đan rốt cuộc không nhịn được. Dọc theo 9 cái vết nứt, ầm ầm nổ thành mảnh vụn. Nhiều lớn nhỏ không đều mảnh vụn, hướng khí hải 4 phương 8 hướng bắn bay. Tựu liền nguyên bản những thứ kia cắm rễ ở hoàng đạo kim đan ở trên võ hồn đều bị quăng bay ra đi. Mà lúc này, Sở Thanh Vân nhưng là đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Nội thị phía dưới. Hắn thấy ở hoàng đạo kim đan nổ tung, nhiều mảnh vụn bắn bay sau, nguyên bản hoàng đạo kim đan chỗ, xuất hiện một cái có chút hư huyễn bán trong suốt 3 tấc tiểu nhân. Quét mắt một vòng sau, hắn càng là phát hiện, vật kia cùng chính hắn, nhất định chính là trong một cái mô hình khắc ra. Con mắt mũi, thậm chí thân thể vóc người đều là hoàn toàn giống nhau như đúc. Đây chính là võ đạo Nguyên Anh. Sở Thanh Vân trong lòng kinh hỉ. Cái gọi là phá đan hóa anh, muốn hóa, chính là như vậy võ đạo Nguyên Anh. Võ hoàng cảnh tu luyện ở nguyên lực ở trên đã coi như là đến mức tận cùng đi tới đầu. Chỉ có phá sau rồi lập, phá hỏng hoàng đạo kim đan, hóa sinh ra võ đạo Nguyên Anh. Mới có thể ở võ đạo tiếp tục đi tới. Bất quá kinh hỷ thuộc về kinh hỷ, Sở Thanh Vân vẫn còn cũng không có buông lơi. Võ hoàng cảnh đột phá, không chỉ có riêng, chỉ là như vậy phóng xuất ra võ đạo Nguyên Anh đơn giản như vậy. Cho ta định. Trong lòng quát lạnh một tiếng. Ở Sở Thanh Vân ý chí ý niệm điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong khí hải, nỗ lực để cho những thứ kia bắn bay hoàng đạo kim đan mảnh vụn dừng lại. Mới vừa hóa sinh ra võ đạo Nguyên Anh còn đặc biệt yếu đuối cùng suy yếu, cần hấp thu hết những thứ này hoàng đạo kim đan mảnh vụn mới có thể vững chắc xuống. Nếu là chưa kịp thu nhận, để hoàng đạo kim đan mảnh vụn tiêu tán chạy mất hết nói, sẽ tạo thành võ đạo Nguyên Anh vốn sinh ra đã kém cỏi. Đó là một loại rất phiền toái, cơ hồ khó có thể bù đắp sự tình. Sở Thanh Vân lực khống chế rất mạnh, vượt xa một dạng võ hoàng cảnh. Nhưng động thủ sau, hắn mới có chút kinh hoàng phát hiện bản thân về điểm này lực khống chế thật sự là không đủ dùng. Bởi vì hắn hoàng đạo kim đan quá lớn. Bắn bay ra mảnh vụn cũng là quá nhiều quá lớn. Một cái rất nhỏ mảnh vụn u đọc sách vinh u can su. Nè đều có thể có người khác hoàng đạo kim đan đại căn bản khó có thể thu hồi. Nhiều hoàng đạo kim đan mảnh vụn thần tốc ở trong khí hải tứ tán bắn bay. Mà ở bay ra ngoài trong quá trình cái loại này vàng rực hoàng sắc cũng đã từ từ bắt đầu mất đi ảm đạm. Đây là lực lượng tinh túy bắt đầu trôi mất. Là một loại không đảo ngược quá trình. Đáng ghét, nổ lên quá mạnh, không nghĩ tới, gặp phải loại tình huống này. Sở Thanh Vân trong lòng kinh sợ. Nổ lên hoàng đạo kim đan mảnh vụn, giống như là một đám thoát cương ngựa hoang căn bản hoàn toàn không nắm được. Bất quá đúng lúc này, hắn nhưng là đột nhiên, nhận thấy được khí hải ngay chính giữa thôn phệ võ hồn, trong lòng không khỏi, sinh ra một cổ hy vọng. Đột phá võ sư, mở ra khí hải thời điểm tựu là ngươi cứu ta một lần, hy vọng lần này cũng đừng để cho ta thất vọng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1368. Nhất cấp võ tung. Nhiều lực thôn phệ. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, cấp tốc theo thôn phệ võ hồn trong dũng mãnh tiến ra quán trú ở phía trên tân sinh võ đạo Nguyên Anh chỗ. Một cổ thật lớn nuốt hút lực. Trong nháy mắt ở trong khí hải bạo phát. Toàn bộ khí hải đều là khuấy động lên. Trong khí hải sở hữu nguyên lực đều giống như đã bị vô hình nào đó dẫn điên cuồng hướng lực thôn phệ chỗ quán trú. Lực thôn phệ nuốt hút lực. Nguyên lực lưu động bào mòn lực. Còn có Sở Thanh Vân hết sức chăm chú lực khống chế. Ba loại lực lượng chồng lên phía dưới. Sau một lát, rốt cuộc để cho những thứ kia vỡ vụn bắn bay hoàng đạo kim đan mảnh vụn chịu ảnh hưởng. Một ít tương đối nhỏ mảnh vụn, nhiều đều đã lay động dừng lại, đi theo chung quanh nguyên lực cùng nhau, phản qua đây, hướng võ đạo Nguyên Anh cái hướng kia ra tốc phóng đi. Mà những thứ kia khối lớn mảnh vụn cũng là từ từ bắt đầu giảm tốc độ, có trở lại chiều hướng. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, lực thôn phệ nuốt hút đến nguyên lực. Cũng không có tiến nhập thôn phệ võ hồn, mà là bị bên cạnh võ đạo Nguyên Anh tất cả đều thu nhận đi vào. Theo đối nguyên lực thu nhận, tân sinh võ đạo Nguyên Anh từ từ biến được ngưng thật một điểm, thể hình cũng là dường như hơi trở nên lớn một điểm. Nhưng khi khối thứ nhất, rất nhỏ hoàng đạo kim đan mảnh vụn bị võ đạo Nguyên Anh thu nhận sau khi đi vào, cao 3 tấc võ đạo Nguyên Anh lại rõ ràng cao ra một đoạn cao chừng 1 cm hình dạng. Hoàng đạo kim đan trong ẩm chứa lực lượng có thể hoàn toàn không phải trong khí hải, những thứ kia trạng thái khí nguyên lực có khả năng đánh đồng. Theo từng cục hoàng đạo kim đan mảnh vụn, liên tiếp bị võ đạo Nguyên Anh thu nhận. Võ đạo Nguyên Anh cũng là biến được càng ngày càng ngưng thật, càng ngày càng cao đại. Riêng là một ít khối lớn mảnh vụn thu nhận sau càng là có thể để cho võ đạo Nguyên Anh trong nháy mắt nâng cao nhiều. Toàn lực vận chuyển lên lực thôn phệ, đã Sở Thanh Vân tập trung tinh lực dưới sự khống chế, không bao lâu. Sở hữu hoàng đạo kim đan mảnh vụn, liền toàn bộ, đều bị võ đạo Nguyên Anh thu nhận hết sạch. Thậm chí, tựu liền kinh mạch trong khí hải, sở hữu nguyên lực, cũng đều tập trung vào võ đạo trong Nguyên Anh. Bất quá rất nhanh. Một cổ cường đại lực lượng liền từ đã phát triển phi thường to lớn võ đạo trong Nguyên Anh dâng đi ra. Thời gian nháy con mắt, khí hải cùng 9 cái kinh mạch liền lại lần nữa tràn ngập tinh thuần nguyên lực, lao nhanh tuần hoàn không ngừng. Mà Sở Thanh Vân trên thân, nhất cấp võ tông khí tức cũng là lập tức bộc phát ra. Đột phá thành công. Rốt cuộc vẫn phải đột phá thành công, bất quá ở nơi này là cái gì võ đạo Nguyên Anh, nhất định chính là một cái võ đạo cử nhân. Trong lòng thở phào đồng thời, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi hơi xúc động. Hắn khí hải rất thật lớn, ngưng tụ thành hoàng đạo kim đan cũng rất thật lớn, mà hiện tại hóa sinh đi ra võ đạo Nguyên Anh cũng vẫn là phi thường to lớn. Lúc này trong khí hải lại lần nữa tràn ngập nguyên lực. Thôn phệ võ hồn vẫn là như cũ, như một đoàn vòng xoáy vậy xoay chậm chậm lấy, không có một chút cải biến. Bất quá, mặc dù là đột phá đến vũ tông cảnh, hoàng đạo kim đan hóa thành võ đạo Nguyên Anh. Khí hải chính vị trí trung ương cũng vẫn là bị thôn phệ võ hồn cho bá theo lấy. Thật lớn võ đạo Nguyên Anh cũng là như trước đó hoàng đạo kim đan một dạng bị nó cho đỉnh đến phía trên. Mà hắn võ hồn lúc này đều là không quá quy tắc quay chung quanh ở võ đạo Nguyên Anh bên cạnh. Tuy là lúc này, những thứ này võ hồn cùng võ đạo Nguyên Anh cũng không có trực tiếp tiếp xúc với nhau, nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng có thể nhận thấy được, hai người trong lúc đó là mơ hồ có một ít liên hệ. Nội thì trạng thái, khí hải trong kinh mạch kiểm soát một phen, xác định không có gì thường gì sau, Sở Thanh Vân liền tâm thần tách khỏi. Mà lúc này, hắn mới phát hiện Trang Bất Phàm, Tiết Nguyệt còn có Tiết Gia những người đó đều đến chung quanh đây. Sở Thanh Vân, ngươi đột phá thành công. Tiết Nguyệt có chút không xác thực định hỏi. Sở Thanh Vân lúc này bởi vì không có thôi động lên các loại lực lượng, sở dĩ chỉ là phổ thông nhất cấp võ tông khí tức. Còn hơn trước đó, hắn tập trung tinh thần toàn lực ứng phó dưới trạng thái khí thế, ngược lại còn yếu một ít. Sở dĩ điều này làm cho Tiết Nguyệt bọn họ có chút không dám xác định Sở Thanh Vân đúng là có đột phá hay không thành công. Mà Sở Thanh Vân lúc này nhưng cũng không nói gì, hắn tâm niệm vừa động bỗng nhiên có chút lay động theo dưới chân trên đường đá lơ lửng. Rất nhanh liền bay tới phía trên 4,5 mét chỗ, lăng không đứng ở trong hư không. Mượn võ đạo Nguyên Anh, vũ tông cảnh cường giả là có thể đạp không mà đi, đứng lơ lửng trên không. Hơi thích ứng một chút, liền rất nhanh thì có khả năng, có năng lực phi hành. Đúng là, vẫn là đột phá thành công. Tiết ra rất nhiều người, đều là không khỏi cười khổ. Tuy là đã sớm đoán được, Sở Thanh Vân có khả năng ngưng tụ lại cường đại như vậy lực lượng. Căn bản rất không có khả năng sẽ thất bại. Nhưng chân chính tận mắt thấy, vẫn để cho bọn họ trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Trong bọn họ, rất nhiều người còn chuẩn bị ở bí cảnh trong đột phá đến vũ tông cảnh, sau đó sẽ xuất thủ đối phó Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm. Nhưng không nghĩ tới, Sở Thanh Vân vậy mà giành trước một bước, so với bọn hắn đột phá sớm hơn. Không có đột phá trước đó, bọn họ liền hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ, mà hiện tại càng là trong nháy mắt triệt để hết hy vọng. Hiện tại, các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng, ta không cần thiết luyện hóa các ngươi lực lượng kia, chỉ là làm một chút nguyên lực mà đến đây đi. Sau khi rơi xuống đất, Sở Thanh Vân đối Tiết Nguyệt đám người nói. Nghe nói như thế, Tiết gia hơn 20 người, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, im lặng không nói. Sự thực thắng hùng biện. Có khả năng ngưng tụ lại cường đại như vậy lực lượng thiên hạ này có lẽ thật đúng là không có. Như vậy một kích phá không ra hoàng đạo kim đan. Sở Thanh Vân đã dùng thực lực triệt để chứng nhận trước hắn từng nói căn bản cũng không cần như vậy phụ trợ đột phá lực lượng. Lần này ta xác định là dùng giúp một ít các ngươi bí cảnh trong nguyên lực, cái này ba cây linh dược đủ dùng bù đắp. Sau khi rơi xuống đất, Sở Thanh Vân đem ba cây lục giai linh dược ném về phía Tiết Nguyệt bên kia. Cái này ba cây lục giai linh dược đều là thuộc về cái loại này rất chân quý, giá trị rất cao hiếm thấy linh dược. Cái này bí cảnh trong nguyên lực tuy là tụ tập thành sương mù đặc đông đúc, cơ hồ có thể vượt qua nguyên linh dịch. Nhưng chung quy cũng là chỉ là nguyên lực mà thôi. Không có thôn phệ võ hồn thần tốc thôn phệ luyện hóa, nơi này nguyên lực, nghiêm khắc nói, giá trị còn xa không dường như lượng nguyên linh dịch. Sở dĩ ba cây linh dược tuyệt đối đủ dùng bù đắp được Sở Thanh Vân tiêu hao rớt những nguyên lực đó. Bản năng tiếp nhận linh dược, Tiết Nguyệt nhưng là không khỏi cười khổ, nói ra. Sở Thanh Vân, một điểm nguyên lực mà thôi, không cần như vậy đi, coi như là chúng ta Tiết gia đưa ngươi, thế nào? Chân chính thấy được Sở Thanh Vân thực lực. Hơn nữa rõ là xác nhận, Sở Thanh Vân xác định. Không phải vì bọn họ những nguyên lực đó trong lực lượng mà tới. U đọc sách viên U Can Su. Nè. Tiết Nguyệt cũng vậy. Không muốn cùng như vậy một người tuổi còn trẻ thiên tài quan hệ làm quá căng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu. Nói ra. Khỏi cần, ta luôn luôn là không thích thiếu người cái gì. Sở Thanh Vân điều này làm cho nói. Rõ ràng chính là không muốn cùng bọn họ còn nữa quan hệ gì. Điều này làm cho Tiết Nguyệt đặc biệt bất đắc dĩ, nhưng là không có gì phương pháp, chỉ có thể cười khổ, nhận lấy ba cây linh dược. Ai bảo bọn họ trước đó, vừa tiến đến liền không phân tốt xấu đồng thủ, về sau lại lặp đi lặp lại nhiều lần quá phận đây. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369. Vũ tông cảnh tu luyện. Như vậy, chúng ta liền thanh toán xong, ta trước hết cáo từ. Sở Thanh Vân nói xong, liền chuẩn bị tách khỏi. Bất quá lúc này, Trang Bất Phàm chợt nhào tới than ở Sở Thanh Vân trước người, vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói. Sở huynh, ngươi mang ta đi chung đi, chớ đem ta bỏ ở nơi này a, nói như thế nào, cũng là ta dẫn ngươi đến. Hắn bây giờ có thể nói, duy nhất hy vọng, liền tất cả đều ở Sở Thanh Vân trên thân. Xem Tiết gia những người đó đối với hắn phẫn hận hình dạng, rơi xuống trong tay bọn họ, có lẽ kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Hừ, dẫn ta tới nơi này kém chút bị người giết rồi chứ. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Cái này Trang Bất Phàm, rõ ràng chính là sợ bí mật truyền đi. Cho nên muốn kéo Sở Thanh Vân cùng nhau xuống nước, không có hảo tâm gì. Lần này cần không phải thực lực của hắn quá mạnh, có lẽ sẽ thật cùng Trang Bất Phàm cùng nhau ngỏm tại đây. Trang Bất Phàm tự biết đối lý. Sở dĩ cũng không có dũng khí giải thích cái gì, chỉ là liên tục cầu xin để cho Sở Thanh Vân dẫn hắn cùng đi. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không để ý đến. Tiết ra những người này rõ ràng sẽ không dễ dàng bỏ qua Trang Bất Phàm cách này đào thông bọn họ bí cảnh. Lại xa xỉ phí phạm rất nhiều nguyên lực trong lực lượng gia hỏa. Hơn nữa mặc dù không biết cái này tiết ra đúng là lai lịch gì, nhưng chỉ nghe hổ minh 13 tộc chỉ sợ cũng có thể đoán được, khẳng định không phải là cái gì một dạng gia tộc, mà là cùng đan minh có liên quan. Đan minh, đây chính là thiên hương phủ bá chủ, cũng là Trung Châu cửu đại siêu cấp một trong những thế lực. Phiền toái như vậy sự tình, Sở Thanh Vân không muốn trêu chọc. Bất quá, ở xoay người, nhìn về phía lúc tới cái kia đường đá là, nhưng là bỗng nhiên nhíu mày. Trước đó Tiết Nguyệt mạnh mẽ một kiếm, đã đem đường đá cùng vết nứt cho đánh được đổ nát hơn phân nửa. Nếu là hắn muốn từ chỗ ấy tách khỏi, coi như là đột phá đến vũ tông cảnh, chỉ sợ cũng được bỏ phí một phen công phu mới được. Các ngươi đi vào đường đá đổ nát. Chỗ ấy trận pháp, khẳng định cũng sẽ biến được hỗn loạn cuồng bạo, coi như ngươi đột phá đến vũ tông cảnh, muốn đi qua cũng nhất định sẽ rất nguy hiểm. Kích khởi hộ sơn trận pháp cường lực phản kích, làm không cẩn thận sẽ chết ở bên trong. Tiết Nguyệt lúc này cũng là ở một bên nói ra. Điều này làm cho Sở Thanh Vân chân mày không khỏi mặt nhăn càng sâu, vậy các ngươi lại là làm sao đi vào? Chúng ta tự nhiên là mở ra trận pháp đi vào, bất quá, chúng ta muốn ở trong bí cảnh chờ đủ 3 ngày, qua 1 ngày nữa, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Tiết Nguyệt hồi đáp. Sau khi nói xong, trong mắt nàng càng là thoáng qua một chút giảo hoạt. Sở Thanh Vân trẻ tuổi như vậy, đã đột phá đến vũ tông cảnh, hơn nữa thực lực còn cường đại như vậy. Điều này làm cho Tiết Nguyệt trong lòng, không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Sở dĩ, tuy là đã xác định Sở Thanh Vân cùng Trang Bất Phàm sự tình quan hệ không lớn, nhưng nàng hay là muốn đem Sở Thanh Vân thỉnh, hồi Tiết ra biết rõ. Đương nhiên, lúc này trong lòng nàng đối Sở Thanh Vân thái độ đã là giao hảo lớn hơn thẩm vấn. Mà Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Trước đó cái kia đường đá cùng vết nứt, lúc đi sẽ không gì sánh được cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng xúc động trận pháp. Hiện tại sụp xuống hơn phân nửa, có lẽ thật là căn bản đi không thông. Trong động đá vôi, rất nhanh lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Người nhà họ Tiết đều là phân tán ra, đi mỗi cái thu nhận luyện hóa, nguyên lực trong lực lượng. Sở Thanh Vân cũng là không có nhàn dối. Lần thứ hai điều động ra một đạo lực thôn phệ, chuẩn bị luyện hóa một ít nguyên lực củng cố cảnh giới. Bất quá thôn phệ sau một lát, hắn nhưng là lắc đầu. Bởi vì hắn phát hiện thôn phệ luyện hóa đến nguyên lực căn bản không phương pháp dung nhập võ đạo trong nguyên anh. Nói cách khác, hắn hiện tại loại trạng thái này, nguyên lực tổng số cùng tinh thuần trình độ đã đều đạt đến cực hạn. Trừ phi dùng hết một ít nguyên lực bằng không, vô luận là võ đạo nguyên anh, hay là kinh mạch, khí hải đều dung nạp không nhiều hơn nguyên lực. Thật không lạ nói. Hoàng đạo kim đan vỡ vụn trong nháy mắt đó, con đường võ đạo ở nguyên lực ở trên, liền chạy tới đầu, nguyên lai là như vậy. Sở dĩ kế tiếp tu luyện, sẽ dựa vào cái gọi là thiên nguyên khí. Vũ tông cảnh tu luyện, Sở Thanh Vân trước đó cũng vậy, ở U Vân chỗ ấy giải khai nhiều, sở dĩ cũng không phải rốt đặc cán mai. Thu hồi lực thôn phệ sau, hắn liền mở mắt, nỗ lực về phía trước chăm chú nhìn. Đúng là, sau một lát, liền nhận thấy được, phía trước nguyên lực trong xương mù dày đặc, có một luồng cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ như có như không đạm khí lưu màu tím. Đây chính là thiên nguyên khí. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức vung tay, đem sợi thiên nguyên khí kể cả nguyên lực cùng nhau thu nạp vào bên trong cơ thể. Nguyên lực loại bỏ phóng thích rớt. Mà thiên nguyên khí còn lại là bị Sở Thanh Vân khống chế ở chín cái kinh mạch và khí hải đại tuần hoàn trong, vận chuyển hai cái chu thiên. Luyện hóa xong tất sau, liền tiến vào khí hải, dung nhập võ đạo trong nguyên anh. Chỉ là Sở Thanh Vân võ đạo nguyên anh phi thường to lớn, so cửu giai võ hồn võ đạo nguyên anh còn lớn hơn nhiều lắm. Mà sợi thiên nguyên khí lại thì phi thường thiếu. Sở dĩ dung nhập sau, vô luận là cảm giác, vẫn là nhìn qua đều cùng không có không sai biệt lắm. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, trước đây tu luyện, vì nguyên lực phát sầu, hiện tại nguyên lực đến cực hạn, nhưng là muốn đến lượt cái này thiên nguyên khí. Ở đặc biệt thời xa xưa sau, lấy nguyên lực tu luyện đến võ hoàng cảnh đỉnh phong sau, chính là võ đạo cực hạn. Thế nhưng về sau thiên nguyên khí bị phát hiện, này mới khiến con đường võ đạo có thể kéo dài. Mà phía sau lục lọi ra phương thức tu luyện, hiển nhiên cũng vậy, tham khảo trước đó nguyên lực phương thức tu luyện. Vũ tông cảnh tu luyện chính là muốn ở võ đạo trong nguyên anh, đả thông cùng trước đó võ giả cảnh lúc tu luyện, giống nhau như đúc chín cái kinh mạch. Mỗi đả thông một cái kinh mạch ở vũ tông cảnh coi như là đề thăng một cấp bậc cảnh giới. Mà cái cần chính là thiên nguyên khí. Mỗi người hóa sinh ra võ đạo nguyên anh đều cùng bản thân cơ hồ là giống nhau như đúc. Sở dĩ cũng có thể coi như võ đạo trong nguyên anh bản thân thì có 9 cái ẩn dấu kinh mạch. Nhưng võ đạo nguyên anh cùng võ giả thân thể dù sao vẫn là có khác biệt. Võ giả thân thể u đọc sách vinh u can su, nè chính là huyết nhục chi thân. Sở dĩ ở võ giả cảnh lúc tu luyện cần góp đủ đầy đủ nguyên lực, sau đó một lần đánh đà thông kinh mạch. Bằng không, trùng kích một nửa liền buông tha nói, sẽ đưa tới kinh mạch lại lần nữa khép lại, ngược lại tăng thêm lần kế trùng kích độ khó. Nhưng võ đạo nguyên anh không giống nhau, võ đạo nguyên anh là một cách do nguyên lực cấu thành tinh thuần năng lượng thể. Ở vũ tông cảnh lúc thời điểm tu luyện trước tiên có thể đem luyện hóa đến thiên nguyên khí, dung nhập cất giữ đến võ đạo trong nguyên anh, chuẩn bị tu luyện cái kia kinh mạch hẳn là tại vị trí. Dùng trước thiên nguyên khí ở võ đạo trong nguyên anh bộ phận tổ ra như vậy một cái giả thuyết kinh mạch. Sau đó đột phá thời điểm lại đem kiên cố hóa, khiến nó lưu động lên trở thành võ đạo trong nguyên anh, một cách chân chính kinh mạch. Mở ra kinh mạch càng nhiều, võ đạo nguyên anh cùng nguyên lực uy năng cũng sẽ càng mạnh. Cái này chính là vũ tông cảnh tu luyện.